Phong Thần Châu, chương 4159, tên thận hư này nói ta như vậy thật ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chắc chắn như vậy, đương nhiên rồi, Nhan Như Họa cười nói. Chuyện mà sư tôn ta đã đồng ý với ta thì chưa bao giờ thất hứa hết. Nhan Như Họa nhìn về phía Tần Ninh, nói. Sư tôn ta tìm ngươi nói gì thế? Không có gì, chỉ nói cho ta người nhà ngươi bị ma tộc sát hại. Ngươi chịu kích thích rất lớn dẫn đến điên điên khùng khùng, bảo ta giữ một khoảng cách với ngươi. Nghe thấy lời này, Nhan Như Họa tức sùi bọt mép. Tấn Chiết, tên khốn kia, một tiếng hét truyền khắp toàn bộ Hoa Hương lâu. Tấn Chiết đã rời đi dùng mình một cái, đồ đệ ngoan. Tấn Chiết nói thầm, tên nhóc kia là ai? Thanh Châu xuất hiện một tên nhóc như vậy từ lúc nào thế? Giọng nói như bị bóp cổ của Huyền Minh Vương xà lại vang lên lần nữa. Một tên đàn ông thối mà thôi. Thật ra hắn không nhìn ra cái gì, thế nhưng cái tên xuất hiện ở cổ tay hắn, cảm giác sát khí toàn thân rất nặng, chắc không phải là thánh thú, có lẽ là hung thú, hung thú. Tấn Chiết ngẩn người nói, một thánh nhân mà dám nuôi hung thú, không tầm thường. Nhưng tên nhóc này tìm tổ sư ra làm gì? Huyền Minh Vương xà không nhịn được nói. Tổ sư gia của ngươi là một tên đàn ông thối, ta cũng không thích, đi thôi đi thôi, đi tới chỗ khác hái hoa. Được rồi, Tấn Chiết loạng choạng bước đi, biến mất trong đám người, mà lúc này Nhan Như Họa đang tức sù lông, tên thận hư này nói ta như vậy thật ư, Nhan Như Họa tức giận đi trên đường cái, hùng hùng hổ hổ nói. Nhất định ta sẽ bẩm báo với sư gia là tên khốn này lại ra ngoài lêu lổng, để sư gia trừng trị hắn ta, dọc theo con đường này, Nhan Như Họa chưa hề ngừng miệng một lần nào, Tần Ninh cũng đã quen rồi, nhưng ngươi thật sự có thể cam đoan sư tôn ngươi sẽ đến, đúng vậy. Nhan Như Họa nói, yên tâm đi, nếu thật sự có chuyện lớn xảy ra, chắc chắn ta sẽ ra sân, chỉ cần ta ra sân, sư tôn ta cũng sẽ ra sân. Tần Ninh gật đầu, đôi sư đồ này đã khiến hy vọng cuối cùng của hắn về Thánh Thú Tông hoàn toàn vỡ nát, tính cả tông chủ, một tông môn có tổng cộng 9 người. Quá thảm hại, hơn nữa từng đệ tử lại vô cùng kỳ lạ, tông môn này còn chưa bị giải tán đã là kỳ tích rồi đấy. Màn đêm buông xuống, Tần Ninh trở về Thiên Hạc Lâu, buổi chiều là Thiên Hạc Lâu và Hiên Viên Thánh Địa tỉ thí. Trở lại trong lầu các, Vân Sương Nhi nói qua về kết quả tỉ thí cho Tần Ninh. Khâu Tử Kiêu đối mặt với Hiên Viên Anh, chắn chắn là thua. Hơn nữa Hiên Viên Anh vẫn thể hiện ra thực lực cảnh giới địa thánh tam phách. Tần Ninh cũng chẳng suy nghĩ. Cách chương.